Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, từ trên trời giáng xuống. Nhất biến thái, canh, 3, vạn càng cầu đặt mua, oanh, đáng sợ kiếm khí từ này trên mũi kiếm bắn ra, tứ tán quét, đem trọn cái mặt đất đều là cắt chém vỡ nát, kiếm phong chỉ phía xa Bộ Phương, khí thế rộng rãi. Cùng đi địa ngục, Bộ Phương nhìn lấy đó cùng Tiểu U giống nhau đến mấy phần u cơ. Mi đầu không khỏi nhăn lại, địa ngục sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Cho nên Bộ Phương không có quá nhiều do dự, chính là lắc đầu. Không, hiện tại còn không phải qua địa ngục thời điểm. Ngươi cảm thấy ngươi có quyền lựa chọn lực a? U cơ không nghĩ tới Bộ Phương thế mà lại cự tuyệt. Híp híp mắt, nói, không cần lựa chọn. Đem Tiểu U lưu tại ta quán ăn, nguyền rùa tự nhiên năng đủ áp chế. Nhưng nếu là muốn ta cùng các ngươi qua địa ngục, tính toán, cường nữ dưa, không ngọt. Bộ Phương lắc đầu, lười nhắc cùng nữ nhân kia có quá nhiều nói nhảm. Tâm thần nhất động, Huyền Vũ Oa chính là bị hắn cho thu lại. Oanh, U cơ đôi mắt lập tức động lại. Sau một khắc, thân hình bắn ra mà ra. Này trọng kiếm cũng là xé rách hư không, hướng phía Bộ Phương không ngừng đâm tới. Một kiếm này đâm tới, đáng sợ uy áp nhất thời bao phủ cả mảnh trời khung. Rầm rầm, theo lấy trọng kiếm mà qua, hư không đều là sụp đổ vỡ vụn. Phảng phất một kiếm chính là muốn chém giết Bộ Phương giống như. Bộ Phương chắp lấy tay, trên thân tước vũ bào tại bay phất phới, sắc mặt đạm mạc nhìn lấy này không ngừng tại trước mắt hắn phóng đại trọng kiếm. Người chung quanh đều là hét lên kinh ngạc, mỗi người đều là hít một hơi lãnh khí. Công Thâu Ban cùng Hiên Viên Hạ Huệ bọn người đôi mắt càng là co rụt lại. Chẳng lẽ Bộ lão bản muốn chết ở chỗ này a? Muốn chết tại nữ nhân này dưới kiếm. Kim Giác Ngân Giác bọn người thì là nhìn chăm chú lên. Tiểu U đôi mắt co rụt lại, trong đôi mắt toát ra vẻ không đành lòng. U tỷ trên thân thể sát khí bắn ra, khủng bố sát khí ngập trời, phảng phất muốn đem trọn cái hư không đều là đánh nát giống như. Giống như đối mặt núi thây biển máu. Nơi xa, Cẩu Gia chống đỡ trên mặt đất đầu ngáp một cái, lè lưỡi liếm liếm bờ môi, ánh mắt nghiền ngẫm. Xoạt, cuồng phong bao phủ, Bộ Phương tước vũ bào tung bay, màu đen nhánh trọng kiếm đình trệ tại Bộ Phương trước mặt. Đình trệ tại khoảng cách Bộ Phương thân thể bất quá một tấc vị trí, không tiếp tục tiến lên mảy may. Mặt không biểu tình Bộ Phương cũng là không khỏi sững sờ, nghi hoặc nhìn nữ nhân kia liếc một chút. Có dũng khí, oanh, U cơ đem trọng kiếm đập xuống đất, hài lòng nhìn lấy Bộ Phương. Tại ta thân kiếm trước còn có thể mặt không đổi sắc. Không tệ, ta U cơ xưa nay không bức bách người. Đã ngươi không muốn, vậy liền không đi địa ngục. Muội muội ta tin tưởng ngươi, vậy ta cũng tin tưởng ngươi. Hy vọng ngươi thật có thể áp chế muội muội ta nguyền rủa, U cơ nói ra. Bộ Phương có chút ngạc nhiên, nữ nhân này thái độ chuyển tựa hồ có chút nhanh a. Lúc trước sát khí đằng đằng, hiện tại vẻ mặt tươi cười, có bị bệnh không? Bất quá ngươi như không cách nào áp chế muội muội ta thể nội nguyền rủa, đến lúc đó ta kiếm tất nhiên để ngươi thịt nát xương tan, U cơ nói. Nơi xa, Kim Giác nhất thời nhíu mày. U cơ từ bỏ a, không tiền chọn đem U Minh nữ mang về địa ngục. Hả, ta bảo bối, quả nhiên vẫn là như thế khéo hiểu lòng người. Quá đáng yêu, Ngân Giác nói ra. Lạc Cơ cũng là từ dưới đất đứng lên, khiêng lưỡi hái tử thần, vỗ vỗ trên thân bụi đất. Thật không mang về qua a. Này Ứng Long đại nhân nơi đó làm sao đáp lại? Lạc Cơ nhìn về phía U cơ, hỏi, cần muốn làm sao đáp lại? Ta U cơ làm việc, không cần hướng người giải thích, U cơ nói ra. Lạc Cơ bĩu môi, lại tới, nếu như Ứng Long đại nhân cảm thấy ta xử lý không ổn, vậy liền để hắn đến. Ta U cơ không sợ cùng đánh một trận, nắm bá giả trọng kiếm, U cơ chiến ý lẫm nhiên nói ra. Không tệ a, tiểu nha đầu, Cẩu Gia rất xem trọng ngươi. Đối với U cơ lời nói, Cẩu Gia trong lòng đó là vạn phần hài lòng. U Cơ sững sờ, quay đầu nhìn về phía nơi xa nằm dạp trên mặt đất Cẩu Gia. Đôi mắt lập tức đọng lại, liếc một chút chính là nhận ra Cẩu Gia thân phận. Lại là, đại nhân ngài a, U Cơ cung kính nói. Cẩu Gia lắm miệng nói một câu. Bộ Phương tiểu tử trù nghệ có điểm đặc sắc, có thể áp chế U Nha đầu nguyền rủa. Người nếu là tin Cẩu Gia, liền đem U Nha đầu lưu tại Bộ Phương tiểu tử bên người. Nếu không tin, tùy theo ngươi đi, Cẩu Gia nói. Nhưng mà, Cẩu Gia tiếng nói vừa mới rơi xuống, U Cơ chính là huy động bá giả trọng kiếm. Hạ quyết định, không cần phải nói, đã Cẩu Gia đều nói như vậy, nha đầu kia, ngươi liền lưu lại đi. Tin Cẩu Gia, đến suốt đời. Giống, U Cơ bỗng nhiên hướng phía trên trời huy động bá giả trọng kiếm. Nói, tiểu U cùng Bộ Phương nhìn một mặt ngốc trệ, Kim Giác che mặt, Ngân Giác một mặt cưng chiều nhìn lấy, Lạc Cơ thì là hai mắt mạo tinh tinh, huy động lưỡi hái tử thần cũng là cùng một câu. Tin Cẩu Gia, đến suốt đời, cái này mập chó đến cùng là làm chuyện gì? Không phải là hai vuốt chó đem hai nàng này người cho đập ngốc đi. Chấm ngoặc kép, tin Cẩu Gia, đến suốt đời, ngô, không tệ, Cẩu Gia ưa thích. Cẩu Gia đầu chống đỡ trên mặt đất, khóe miệng một phát, bỗng nhiên, Cẩu Gia chống đỡ trên mặt đất đầu mãnh liệt nâng lên. Nhìn về phía này thiên khung trên cao, một tiếng ầm vang nổ vang, thiên khung trên cao, mây đen dày đặc mà đến, nồng đậm mây đen bao phủ, phảng phất đem trọn cái thiên khung đều là bao phủ lại giống như, kiềm chế bầu không khí, tràn ngập toàn trường, tình huống như thế nào? Tất cả mọi người là ngây người. Kim Giác, Ngân Giác, Lạc Cơ cùng U Cơ đều là ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Tựa hồ có gì có thể sợ tồn tại muốn từ này thiên khung trên cao hạ xuống. Thật mạnh, cỗ khí tức này. U Cơ nắm bá giả trọng kiếm. Đôi mắt ngưng trọng. Kim Giác vung tay lên. Nhất thời cự đại kim sắc hồ lô. Chính là bay đến Ngân Giác trong tay. Ngân Giác nắm lấy kim sắc hồ lô, híp nửa mắt, nhìn về phía hư không. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phảng phất có đồ vật vỡ nát thanh âm vang vọng. Về sau, mọi người chính là nhìn thấy, thiên khung bị nện ra một cái lỗ thủng khổng lồ, mây đen bao phủ, vây quanh này lỗ thủng, hóa thành một cái cự đại toàn qua. Hình tượng này, mười phần rung động. Hiên Viên Hạ Huệ bọn người thân thể đều là đang run rẩy. Cái này, sẽ không lại có gì có thể sợ tồn tại muốn buông xuống a. Ông, kỳ dị ba động khuếch tán ra tới. Sau một khắc, từ này đen như mực lỗ thủng bên trong, thì là có một vệt kim quang hiển hiện. Kim quang phảng phất lưu tinh giống như từ lỗ thủng chi bên trong lao ra. Phi tốc hướng xuống đất hạ xuống mà đến. Oanh, cự đại tốc độ. Gây nên một trận đáng sợ lực ma sát. Kim quang kia trước đó có hỏa diễm thiêu đốt, một đạo xẹt qua chân trời kim quang. Tất cả mọi người là hoa mắt thần mê. Sau một khắc, ánh mắt mọi người co rụt lại, bởi vì bọn hắn phát hiện đạo kim quang kia thế mà trong hư không đình trệ ở một đạo ôm đầu gối thân hình trên không trung không ngừng xoay tròn. Sau lưng là ngập trời mây đen, trên thân thần quang tràn ngập. Ra sân phương thức là như thế, không giống bình thường. Oanh, bóng người rơi trên mặt đất đột nhiên nổ tung, trên bầu trời mây đen tán đi, lộ ra sáng sủa quang hoa. Hả, cảm thụ xích quả nghệ thuật, đó là một loại bay thẳng tâm linh rung động. Mọi người tốt, các ngươi thân ái địch thái đại nhân. Buông xuống, sợi tóc màu vàng óng phiêu giật, phảng phất có kim quang điểm điểm, trắng nõn da thịt. Thon dài dáng người, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, hạ thân hào quang rực rỡ, chướng mắt mà chói mắt, từ trên trời giáng xuống, nhất biến thái, mọi người một mặt mộng bức, không mặc quần áo đi ra sóng đậu bỉ. Nam tử nhìn thấy mọi người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, trong lòng rất hài lòng, cảm giác bọn họ là say mê tại chính mình xích quả nghệ thuật trong không thể tự thoát ra được. Cho nên nam tử đổi một tư thế, một tay bưng bít lấy hạ thân, một tay chống đỡ lấy cái trán. thân thể hiện ra đường cong lả lướt. Các ngươi thưởng thức nhượng Địch Thái đại nhân thật cao hứng. Cho các ngươi, Địch Thái đại nhân đem sẽ cố gắng làm chính mình. Bành, nam tử vừa dứt lời, trong hư không nhất thời ngưng tụ ra một đạo tay chó. Con chó kia chảo bỗng nhiên đánh ra, ầm vang một tiếng nổ vang. Nam tử tóc vàng chính mình chữ còn vang vọng trên không trung. Người cũng đã không biết bay đi đâu. Trong hư không không ngừng truyền ra nổ tung thanh âm. Có thể thấy được cái này một chó chảo uy lực không bình thường đáng sợ. Mọi người lại là ngơ ngác. Nhìn lấy cẩu ra, một mặt sững sờ. À, cái này biến thái vẫn là như cũ. Cẩu ra nhìn tâm lý khó chịu. Thật sự là nhịn không được. Chấm ngoặc kép. Cẩu gia ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng hư không. Mọi người khóe miệng co quắp rút ra. Bộ Phương sắc mặt ngưng tụ. Hắn nhìn lấy này bị cẩu gia đánh bay bóng người phương hướng. Tại bóng người kia xuất hiện trong nháy mắt. Bộ Phương tâm thần thế mà cảm giác được một trận rung động. Loại kia cảm giác kỳ quái một mực lượn lờ tại Bộ Phương trong tâm thần. Này biến thái. Đến cùng là ai? Bộ Phương nghi ngờ nói. Oanh, nơi xa, một vệt kim quang lại lần nữa bạo phát. Sau một khắc, gào thét một tiếng, chính là lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vẫn như cũ là xích quả thân thể, vẫn như cũ là phiêu giật tóc vàng. Là ai? Đánh người không đánh mặt. Quy củ này không hiểu a. Nam tử tóc vàng trên mặt in một chó chảo ấn. Lông mày nhướn lên, thở phì phì nói ra. Lần này... mọi người mới là lấy lại tinh thần. Sau một khắc, trên mặt mỗi người biểu lộ đều rất lợi hại đặc sắc. Kim giác ngân giác, u cơ lạc cơ bọn người thì là sắc mặt cổ quái. Bọn họ tự nhiên là nhận ra người trước mắt này. Đại danh đỉnh đỉnh, tiên chủ giới biến thái giới chủ. Công thâu ban bọn người không biết. Nhưng là đối với cái này biến thái hành vi, cũng là nhịn không được xì một thanh. Địch thái giới chủ xoay chuyển ánh mắt. Sau cùng rơi vào giơ lên tay chó cẩu gia trên thân. Híp híp mắt, cẩu gia cũng là híp híp mắt. Cả hai ánh mắt ở trong hư không đụng vào nhau. Sau một khắc, một người một chó đều là hít sâu một hơi. Ngươi, ngươi ngươi ngươi. Chấm ngoặc kép, Địch thái giới chủ lỗ mũi mở lớn. Trừng mắt, chỉ cẩu gia, hư không một trận vặn vẹo. Về sau một đạo uyển chuyển nóng nảy thân ảnh bắt đầu từ trong đi ra. Dầm dầm, trường bào bốc lên, đem Địch thái giới chủ thân hình cho bao trùm. Cây mắt xích quả thân thể nhất thời biến mất. Giới chủ đại nhân, không sai, cũng là con chó kia. Nhà nhà có chút bất đắc dĩ cắt ngang Địch thái giới chủ lời nói. Về sau, cái này mỹ lệ thành thục, tràn ngập thùy mị nữ nhân chính là quay đầu nhìn về phía mọi người. Trên mặt toát ra ôn hòa nụ cười. Chư vị, không có ý tứ. Nhượng mọi người bị chê cười. Mời mọi người quên vừa rồi hình ảnh. Vậy cũng là ảo giác. Nữ tử vừa dứt lời, phía sau nàng kiện hàng tại màu trắng cẩm bào trong Địch thái giới chủ chính là giật ra cuống họng. Một tiếng giống tê dại con chim. Vừa rồi đã cảm thấy ngươi chó này nhìn quen mắt vô cùng. Quả nhiên là ngươi. Mau đưa thiên đạo cho lão tử phun ra. Thân hình lóe lên, Địch thái giới chủ thân hình chính là biến mất. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, đã tại cẩu gia trước mặt. Cẩu gia giật nhẹ khóe miệng, móng vuốt trên mặt đất vỗ. Thân hình nhất thời xông vào thiên khung trên cao. Địch thái hùng hùng hổ hổ chính là xông đi lên. Người đến giữa không trung, y phục trên người lại là nổ tung. Lộ ra ánh sáng cái mông, truy đuổi cẩu gia mà đi. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Nhìn lên bầu trời không ngừng oanh minh hình ảnh, trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ. Trên bầu trời, hư không đang không ngừng sụp đổ, thỉnh thoảng xuất hiện lỗ thủng khổng lồ, rất lợi hại hiển nhiên. Này Địch thái giới chủ cùng cẩu gia triển khai đại chiến. Dưới đáy, mọi người một mặt mộng bức, cũng không biết phát sinh cái gì. Kim giác ngân giác mấy người cũng là không rõ lắm. Vì cái gì tiên chủ giới chủ vừa xuất hiện chính là đổi lấy cẩu gia đánh. Bộ Phương đối cẩu gia cũng không phải rất lợi hại lo lắng. Dù sao, là cẩu gia a, thật có lỗi, để cho các ngươi bị chê cười. Giới chủ đại nhân thường ngày điên, lập tức tốt, chấm ngoặc kép, thành thục tài trí thủy mị nữ tử Nha Nha vừa cười vừa nói. Bỗng nhiên, nàng đôi mắt đẹp rơi vào bộ phương trên thân, con mắt hơi hơi sáng lên. Ai nha, người chính là cái kia bếp nhỏ tử a. Chấm ngoặc kép, Nha Nha lắc lắc đầy đặn mà nóng nảy vòng eo, xuất hiện tại bộ phương trước mặt, môi đỏ hơi hơi nhếch lên. Vẫn là cái tuấn lãng tiểu đệ đệ đây. Giới chủ đại nhân nói, muốn nhận ngươi làm ký danh học đồ. Về sau a, ngươi chính là tỷ tỷ sư đệ nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.